Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 51, Đổ Thần Đon. Đức Châu bài poker hạch tâm quy tắc rất đơn giản, liền chỉ dùng của mình 2 tấm át chủ bài cùng 5 tấm công cộng bài mặc cho lấy thứ 3 tổ hợp. Người nào lớn, người nào liền thắng, mà công cộng bài chia làm 3 lượt phát. Vòng thứ nhất 3 tấm, vòng thứ hai 1 tấm, vòng thứ ba 1 tấm, mỗi một vòng đều có thể gọi chú, cùng chú, thêm chú, mãi đến không người lại thêm, hoặc là chỉ còn một người không có vứt bỏ bài. Lên vuốt vuốt trong tay thẻ đánh bạc, bói toán ra tiếp xuống mấy cái bên trong, chính mình sẽ có so sánh may mắn thời khắc, nhưng cụ thể là cái nào một thanh. Hắn liền thấy không rõ lắm, dù sao đây chỉ là một đơn giản mà tốc độ cao bói toán. Hiệu quả không phải tốt như vậy, dùng loại phương thức này cùng người bình thường, thấp danh sách người chơi, chỉ cần tìm đúng sách lược, không thành vấn đề, nhưng đối phó bán thần khẳng định là không được. Liền liền nghĩ thắng bên trong danh sách người, đều tương đối khó, chẳng lẽ mỗi chơi một thanh, đều muốn nhắm mắt dưỡng thần. Là một lần hoàn chỉnh, mộng cảnh bói toán. Ha ha, cứ như vậy, Don, Dante nói không chừng sẽ có, ngủ say đổ thần, này loại tên hiệu. Lên âm thầm cảm thán, tiếp tục trước đó xem xong liền vứt bỏ bài phong cách trước mắt hắn đã phân đừng thua một cái nhỏ. Mù chú cùng một cái lớn mù chú, cũng chính là 1/2 đáy chú cùng một cái đáy chú. Mà lần này ván bài đáy chú là một bảng, tại đến phiên chính mình 2 cái. Lúc này, Glenn chú ý tới một việc. Janus, Conger vị này quân tình 9 nơi phó trưởng phòng tại đây một thanh bên trong. Bại bởi Emil thượng tướng 20 bảng. Hối lộ, thành công. Emil thượng tướng nên nhìn ra được Janus sử dụng hủ hóa nam tước, lực lượng. Nhưng chưa hẳn biết vị này quân tình 9 nơi phó trưởng phòng là bán thần. Tiếp theo nắm, hát, khẳng định chơi rất vui. Lên mừng rỡ, tại người hầu đem 2 tấm mới át chủ bài đưa đến trước mặt hắn về sau. Lại không có tách ra lên một góc, xác nhận mặt bài, trực tiếp đem trong tay vuốt vuốt cái viên kia kim loại thẻ đánh bạc ép đến át chủ bài bên trên. Bày ra một bộ không nhìn bài theo tới đáy tư thế. Liên tục 2 người vứt bỏ bài về sau. Khí chất nghiêm túc cứng nhắc Emil. Levitt tùy ý nhìn xuống át chủ bài. Đếm ra giá trị 5 bảng thẻ đánh bạc. Ném vào cái bàn trung ương. Không ngạc nhiên chút nào làm thêm chú. Lại là một người vứt bỏ bài. Mạc nghị viên cùng 5 bảng chú. Ngay sau đó. Rất có ngạnh hán mùi vị Chanus. Conger lần nữa thêm chú, quăng tổng cộng 20 bảng thẻ đánh bạc ra ngoài. Gavin thượng tá lại xác nhận hạ lá bài tẩy của mình, biểu thị cùng chú. Còn lại cái vị kia vứt bỏ bài về sau, Don, Dante không có đi cụ thể số, nắm lên một thanh thẻ đánh bạc ném ra ngoài. 20 bảng cùng chú. Phụ trách điểm số thẻ đánh bạc người hầu chỉ là nhìn thoáng qua liền nói cho đúng nói. Ta còn tưởng rằng có 50 bảng, xem ra còn chưa quen thuộc này loại thẻ đánh bạc a. Tóc mai hoa dâm khí chất xuất chúng Don, Dante mất cười nói, bất quá, hắn không có thật bổ sung còn lại 30 bảng. Lúc này tất cả mọi người đã tỏ thái độ, lại một lần đến phiên Emil, Levitt. Vị này hải quân thượng tướng liền nhìn cũng không nhìn còn lại người liếc mắt. Cầm lấy 5 mảnh 10 bảng thẻ đánh bạc, ném ra ngoài, lại thêm, hắn không có một chút ba động tâm tình. Liền phảng phất đang nói đến một chén hồng trà. Có thể cái kia khó nói lên lời uy nghiêm cùng một tấm công cộng bài cũng không thấy liền liên tục. Thêm chú hành vi, làm cho cả bàn đánh bài bầu không khí đều trở nên có chút ngưng kết. Loại tình huống này thường thường mang ý nghĩa Emil thượng tướng át chủ bài vô cùng tốt. Hoặc là một đôi A, hoặc là một đôi K, hoặc là A thêm K. Mạc nghị viên quyết định vứt bỏ bài. Janus, Côn G sờ lên chính mình sóng mũi cao, dùng thâm lam gần hắc đôi mắt nhìn chung quanh một chút nói. Cùng chú, Cavin thượng tá lại một lần xác nhận lên lá bài tẩy của mình. Do dự tầm 10 giây sau lựa chọn vứt bỏ bài. Don, Dante sờ lên đặt ở hai tấm át chủ bài bên trên kim loại thẻ đánh bạc. Lộ ra một vệt nụ cười nói. Cùng chú, đi qua một vòng này tỏ thái độ. Ván bài người chơi chỉ còn lại có 3 người. Sau đó, phụ trách chia bài người hầu đem 3 tấm công cộng bài theo thứ tự đưa đến cái bàn trung ương bày ra. Xbix 2, Hồng Tâm 9, Xbix K. Đầu tiên gọi chú chính là Emil. Levit thượng tướng, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, dùng một loại vô cùng có lực áp bách tư thế nói. 50 bảng, hắn trực tiếp liền theo một bảng đáy chú thêm đến 50 bảng. Mạc nghị viên, Cavin thượng tá đám người, dù cho không có tham dự ván bài, giờ khắc này cũng không hiểu có chút nghẹt thở cảm giác. Ngoặc kép, Janus, Gonger thân thể hơi có run rẩy, có thể cuối cùng vẫn bắt 50 bảng thẻ đánh bạc ném ra. Don, Dante lườm vị này quân tình chín nơi phó trưởng phòng liếc mắt, lại hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực cười nói. Cùng chú, nghe được câu này, Cavin thượng tá nghiêng đi đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm như là ban đêm hồ nước đon. Dante gật đầu, biểu thị tán thành, hắn thấy, đối một vị mục đích là thua tiền người mà nói, Emil thượng tướng khi thế áp bách không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, hồng mã giáp người hầu phát ra tờ thứ tư công cộng bài. XX9 Mặt bài xuất hiện 3 tấm xbix, cùng hoa xác suất một thoáng biến lớn, có thể Emil thượng tướng vẫn không có một điểm lưỡng lự. Bình tĩnh đẩy ra một chồng thẻ đánh bạc, 100 bảng, Janus, Gonger ngón tay tại lá bài tẩy của mình bên trên liên tục gõ mấy cái. Lộ ra không quá có tự tin, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng chú, Don. Dante lại nhìn vị này thiếu tướng phó trưởng phòng liếc mắt. Duy thì nụ cười ấm áp nói. Cùng chú, hắn cho đến bây giờ cũng không nhìn qua lá bài tẩy của mình. Nhường Cavin thượng tá hơi có điểm lo lắng, cho rằng dạng này biểu diễn thật là quá mức, liền là một bộ đưa tiền tư thái. Phong cách đối lập bảo thủ Emil thượng tướng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Lúc này, hồng mã giáp người hầu phát ra thứ 5 chương công cộng bài. Hoa mai 2, kể từ đó, toàn bộ công cộng bài triệt để thành hình. Xbix 2, hồng tâm 9, Xbix K, Xbix 9, hoa mai 2, 200 bảng. Emil thượng tướng soạt một tiếng đẩy ngã một đống kim loại thẻ đánh bạc. Khí thế cực kỳ kinh người. Janus, Conger trước là làm lần hít sâu. Lập tức đẩy ra giường 2 tầng thẻ đánh bạc, 500 bảng, này một khoản tiền đã tương đương với hắn ở bề ngoài nửa năm tiền lương. Đây là nghĩ lừa gạt. Cavin thượng tá cùng Mạc nghị viên liếc nhau một cái, cảm thấy Conger thiếu tướng biểu hiện được hơi có khá rõ ràng. Rất dễ dàng bị nhìn xuyên, phải biết, chơi Đức Châu bài poker, ngoại trừ muốn làm tài chính quản lý. Xác suất tính toán, nhiều khi cũng bao hàm một loại tâm lý phương diện đánh cờ vô luận ngôn ngữ tay chân. Biểu lộ thái độ, vẫn là thêm chú phong cách, đều sẽ tiết lộ cá nhân át chủ bài. Đương nhiên, cũng có lợi hại bài tay sẽ dùng những chi tiết này cố ý lừa dối đối thủ. Don, Dante trên dưới đánh giá Janus, Conger vài lần, bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếp lấy cùng mấy lần trước đó một dạng nói, cùng chú, Emil thượng tướng giơ lên hai tay, dự bị đẩy ra còn thừa hết thảy thẻ đánh bạc, dùng khí thế áp đảo đối phương. Ngay lúc này, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, không có biểu tình gì trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng. Trầm mặc mấy giây, hắn bình tĩnh nói ra, cùng chú, đến một bước này là có thể mở át chủ bài. So lớn nhỏ, Emil thượng tướng đầu tiên lật ra chính mình bài, một tấm ếch bích A, một tấm ếch bích 10, cùng công cộng bài lý ếch bích 2, ếch bích K, ếch bích 9, hợp thành cùng hoa, đây coi như là tương đối lớn bài, so với nó lớn chỉ có hồ lô, bốn đầu, cùng hoa thuận hòa thùng phá sảnh. Đến ngươi, Emil lập tức thúc giục Janus một câu. Janus trước lật ra một tấm bài, đó là một tấm khối lập phương K, cùng công cộng bài hợp thành K, 9 hai đôi. Ngay sau đó, hắn cầm lên tấm thứ hai át chủ bài. Lúc này, hồng mã giáp người hầu nơi đó còn lại bài poker mơ hồ một thoáng. 3. Lá bài tẩy kia bị quăng đến trên bàn, hiển lộ ra bộ dáng. Hoa mai 9, cái gì? Mạc nghị viên đám người ngạc nhiên lên tiếng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ý vị này Chanus, con gờ hợp thành một cái hồ lô, ba cái 9, một đối ca, này so cùng hoa lớn. Ngượng ngùng, hồ lô, Chanus nhìn về phía Emil thượng tướng, vừa cười vừa nói, sau đó, hắn quay đầu đối Don. Dante nói, ngươi có khả năng mở bài. Ta cũng rất tò mò này lại là bài gì. Don, Dante mỉm cười, cầm lấy đặt ở trước mặt kim loại thẻ đánh bạc, rất là tùy ý đem hai tấm át chủ bài lật ra ném ra ngoài. A, cái gì? Ngoặc kép, Gavin thượng tá đám người dồn dập rụi rụi con mắt. Don, Dante át chủ bài là phi thường nhỏ một đôi, đỏ đào 2, khối lập phương 2, mà công cộng bài lý vừa lúc cũng có rất nhỏ một đôi, ếch bích 2, hoa mai 2, chúng nó hợp thành 4 đầu, nhỏ nhấp 4 đầu, nhưng so hết thảy hồ lô còn lớn hơn. Ca ngợi nữ thần, Don, Dante mắt lộ ngạc nhiên tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Một bộ hắn cũng không nghĩ tới dáng vẻ, đặc sắc một ván, Emil thượng tướng sửng sốt một chút về sau, nhẹ nhàng vỗ tay nói. Janus, Gonger nhìn chằm chằm Don, Dante liếc mắt, thở dài cười nói, không nghĩ tới người thắng cuối cùng là ngươi. Lên hồi trở lại dùng mỉm cười, cũng tại nói thầm trong lòng nói, ta thắng các ngươi là nên. Một phương diện, Emil thượng tướng chỉ là ưa thích dùng khí thế áp bách, không có chân chính dựa vào phi phàm có thể kiệt tác tệ. Mà ngươi thì nắm lực chú ý cùng phi phàm năng lực đều đặt ở Emil thượng tướng nơi đó, không để ý đến ta. Một phương diện khác, cùng các ngươi đánh bài người kỳ thật gọi doanh gia ân nổi bật ni. Không nhìn át chủ bài, dĩ nhiên liền là toàn bằng vận khí. Tại nắm kim loại thẻ đánh bạc ép đến cùng bài bên trên lúc, Flynn đã cùng doanh gia ân nổi bật ni đổi vị trí, lẫn nhau biến thành đối phương bộ đáng. Mặc dù Calvin thượng tá trước đó có khiến cho hắn cố ý thua đi cái kia 1000 bảng thẻ đánh bạc, nhưng thấy Chanus, Conger về sau, Flynn liền quyết định phải thắng bên trên một bút. Đây không phải nói hắn không nỡ bỏ những số tiền kia. Hắn mục đích chủ yếu là dẫn tới vị kia quân tình 9 nơi bán thần chú ý, thừa cơ cùng đối phương quen thuộc, thành lập liên hệ. Chỉ có dạng này, Flynn mới có cơ hội theo Chanus, Conger nơi đó lấy được tình báo, thậm chí hoàn thành tập kích. Dù sao, đây là một vị bán thần. Tại Beckland nghĩ muốn đối phó hắn, nhất định phải đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Không có một kích tất chúng nắm bắt, có lẽ có thể đưa hắn rời Beckland, tình nguyện từ bỏ hành động, bằng không khẳng định sẽ bại lộ mục đích. Thê thảm Beckland nhiều vị bán thần thậm chí thiên sứ vây xem. Sau đó đến kết thúc, Flynn có thua có thắng, cuối cùng không chỉ bảo vệ cái kia 1000 bảng thẻ đánh bạc, còn ngoài định mức thắng gần 1000 bảng. Trong quá trình này, Calvin thượng tá nhiều lần ra hiệu Don, Dante thua tiền, đều bị đối phương dùng vận khí quá tốt, đánh như thế nào đều thua không được qua loa tắc trách tới. Ván bài tan cuộc, cái thứ nhất cười hướng đi Don, Dante người, chính là Chanus,